Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1488, chương 1490, thiên kiếp hiện. Quý Nghiên Nhi vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, có hơi dơ lên trắng như tuyết mặt nhỏ tràn đầy thành kính cùng sùng bái. Cái kia mang theo mấy phần khiếp ý chờ mong ánh mắt. Tốt tựa như một cái chính chờ đợi bị thần tượng ca ngợi tiểu nữ hài. Tràn đầy tính trẻ con, hoạt bát, cùng một ít làm cho người run rẩy tà tính. Một khắc này, Tu La nữ yêu bỗng nhiên có chút xác định, cô bé này có lẽ là thật sùng bái nàng. Chuẩn xác hơn nói, là sùng bái nàng giết chóc. Cái kia nén nhang ngươi là làm thế nào đạt được? Tu La nữ yêu nhìn qua cự đỉnh bên trong. Chậm rãi đốt cháy hương, nhàn nhạt hỏi, không hổ là tiền bối, nhanh như vậy liền dò xét đến ách nạn lực lượng. Quý Nghiên Nhi cười khanh khách nói, đem chính mình mở rộng vạt áo nhẹ nhàng khép lại, buộc lên dây thắt lưng, che khuất như tuyết tựa như mật da thịt. Nói ra, đây là ta phụ thân từ 3000 nhược thủy bên trong tìm tới. Tu La nữ yêu con ngươi co rụt lại. Nội tâm chấn động, từng thân là ẩn thế người, tự nhiên không có khả năng không biết ẩn thế thần bí nhất cấm địa. Khát nước 3 ngày, ở trong đó hung hiểm, cho dù là nàng đều không dám tùy tiện xâm nhập. Trách không được, xem ra hôm nay cái này kế hoạch, là các ngươi sớm liền kế hoạch xong. Tu La nữ yêu thản nhiên nói, Quý Nghiên Nhi mỉm cười, kế hoạch sớm đã có. Có thể thời cơ lại khó tìm, cũng may Tần Dương giúp chúng ta sáng tạo một cái tốt cơ hội, nhưng chúng ta thiên nhất các kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi. Mặc dù lần này kế hoạch là ta chế định, nhưng cái này công thần lớn nhất thuộc về Tần Dương, lợi hại, thật rất lợi hại. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua một mặt cười duyên dáng Quý Nghiên Nhi, Tu La nữ y không khỏi có chút bội phục cái này nữ nhân tâm cơ cùng nhạy cảm sức quan sát. Có thể đạt được tiền bối tán dương, Nghiên Nhi thật cao hứng, cũng hy vọng một ngày kia, Nghiên Nhi có thể như tiền bối như vậy bế nghệ thiên hạ. Giết vạn người như sâu kiến, Quý Nghiên Nhi nháy đôi mắt đẹp, cao hứng nói ra, Tu La nữ yêu chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay. Ngữ khí băng lãnh, chỉ sợ ngươi không có cái kia cơ hội. Vì cái gì? Tiền bối là muốn giết Nghiên Nhi sao? Quý Nghiên Nhi sững sờ một thoáng, vẻ mặt không hiểu, như nước trong veo mắt to mang theo một chút vô tội. Bạch, Tu La nữ yêu động, lộng lấy kiếm khí màu xanh, từ trong tay nàng cổ kiếm bên trong tỏa ra, giống như một đạo thanh sắc liên hoa. Mang theo cực mạnh sát ý, đâm về đối phương, nhưng mà Quý Nghiên Nhi lại không nhúc nhích, chẳng qua là ngơ ngác nhìn xem Tu La nữ yêu, tựa hồ bị giật sợ. Sát phá hồn, cách đối phương có 2 trượng xa lúc, Tu La nữ yêu mũi chân bỗng nhiên một điểm, đủ bên dưới sinh ra đóa đóa huyết sắc liên hoa, cả người cuối cùng hư không tiêu thất, bên dưới 1 giây. Nàng bỗng chốc xuất hiện Quý Nghiên Nhi trước mặt, phốp, trường kiếm trực tiếp xuyên thấu đối phương ngực. Quý Nghiên Nhi ngơ ngác nhìn qua đâm vào trái tim trường kiếm, đỏ thấm tiên huyết theo kiều nộn như ngọc da thịt chậm rãi hạ xuống. Chính là Tu La nữ yêu cũng sửng sốt, nàng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đánh giết đối phương, trong lòng lại hiện ra cực lớn bất an, muốn rút ra trường kiếm. Lại phát hiện đối phương thủ chảo lấy thân kiếm, tươi máu nhuộm hồng tuyết bạch tay nhỏ, lại không buông tay. Tiền bối, Quý Nghiên Nhi chậm rãi ngẩng đầu, bi thương nhìn xem Tu La nữ yêu, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra một bộ lá chã trực khóc thương tâm bộ dáng. Thì thào nói ra, Nghiên Nhi một mực xem tiền bối làm gương, trong lòng yêu tiền bối, kính lấy tiền bối. Tiền bối làm sao có thể lấy giết Nghiên Nhi? Chẳng lẽ Nghiên Nhi cứ như vậy tuyển người chán ghét sao? Một vòng huyết dịch theo nàng khóe môi chậm rãi chảy xuôi. mà nàng hai mắt cũng lưu lại thương tâm nước mắt, phảng phất như một cái trước khi chết phía trước kể ra nội tâm tình cảm nữ hài. Nghiên Nhi thật hy vọng trở thành ngươi như vậy đại nhân vật, cũng nỗ lực phấn đấu, chờ mong có một ngày đạt được tiền bối khích lệ, như vậy Nghiên Nhi sẽ thật cao hứng. Nữ hài lộ ra vẻ cười khổ, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nàng sinh mệnh lực giống như cũng tại cấp tốc rút ra. Trong mắt sắc thái cũng một chút ảm đạm xuống, rõ ràng cảm giác đến đối với Phương Sinh Cơ đang tại sói mòn tu la nữ yêu. Lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút, trước mắt cái này nữ nhân vừa rồi có phải hay không là đối với nàng không có phòng bị, mới bị tùy tiện giết chết. Hơn nữa tiền bối cũng quên, lấy ngài trước mắt thực lực, làm sao có khả năng giết đến Nghiên Nhi đâu. Nữ hài nỉ non, khóe môi nụ cười dần dần trở nên nhu hòa. Chứng kiến cái này tia quỷ dị nụ cười, tu la nữ yêu nội tâm báo động chợt hiện, lúc này bỏ rơi trường kiếm, hướng về sau thối lui. Phốp, trong chớp mắt này, nguyên bản đâm vào nữ nhân trái tim trường kiếm đột nhiên bắn ngược ra ngoài, mang theo một cỗ kinh khủng lực lượng, xông về tu la nữ yêu. Liền không khí đều là bị chấn động đến phát ra trầm thấp khí bạo thanh âm. Tu La Thuẫn, tu la nữ yêu hai tay kết ấn, tại trước mặt huyễn hóa ra một đạo huyết hồng sắc thuẫn bài, muốn ngăn trở đối phương thế công. Oanh, ẩn chứa vô thượng thế công chuôi kiếm nện ở tu la thuẫn bên trên, trong nháy mắt đem hắn bị đánh nát, lập tức trùng điệp nện ở tu la nữ yêu ngực, rên lên một tiếng, chỉnh thân thể bay ngược ra ngoài, đụng gãy mặt sau một cái cột buồm, mới miễn cưỡng dừng thân. Tu la nữ yêu yết hầu ngon ngọt, cưỡng ép nuốt xuống một thanh tiên huyết, góc miệng lại chảy ra một vệt máu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, yêu mị con người nhiễm lên một tầng huyết hồng. Tiền bối, ngươi không có chuyện gì đi? Vu Tiểu Điệp giật mình, vội vàng đi tới đỡ lấy nàng, lại bị tu la nữ yêu đẩy lên sau lưng. Ai, tiền bối thực lực quả nhiên không có khôi phục, tốt thất vọng a. Quý Nghiên Nhi khẽ gật đầu một cái, thở dài, nàng đem trên mặt đất hiên viên kiếm nhặt lên, tại trên thân kiếm nhẹ nhàng đánh hai lần, bất đắc dĩ nói, Nghiên Nhi không thích tiền bối là cái phế vật, cho nên chỉ có thể giết ngươi. Ngươi giết không được ta. Tu la nữ yêu ngữ khí mang theo một vòng tự phụ, chính là Nghiên Nhi muốn thử xem. Quý Nghiên Nhi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào đối phương nhô lên trên bụng, vừa cười hỏi, tiền bối bụng thật lớn a, sợ là tiếp qua chút ít thời gian bảo bảo liền muốn sinh ra đi. Thật là làm cho người chờ mong. Nàng sinh không sinh con liên quan gì đến ngươi? Ngươi có bản lãnh chính mình đi sinh a, ngươi một cái tiện nữ nhân. Vu Tiểu Điệp nổi giận mắng. Nghe vậy, Quý Nghiên Nhi sờ sờ chính mình bằng phẳng bụng dưới, ủy khuất nói, nhân gia cùng thật nhiều người trải qua giường, nhưng chính là ngực không lên a, xem ra đời này là vô vọng, thật đúng là một không biết liêm sỉ tiện nữ nhân. Nghe đối phương không có bất luận cái gì xấu hổ nói xong chính mình sự tình, Vu Tiểu Điệp trực giác một trận buồn nôn. Quý Nghiên Nhi tốt tựa như không có nghe được nàng tiếng mắng chửi, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm tu la nữ yêu bụng dưới, liếm liếm bờ môi, động lòng người ra thích ăn a, tiền bối hài tử nhất định mùi vị không tệ, thật muốn từ bên trong bụng đào móc ra, thật tốt nhấm nháp một phen. Hơn nữa, tiền bối là tu la nữ yêu, sẽ không có hài tử, cái này sẽ phá hủy trong lòng ta hoàn mỹ hình tượng. Cho nên, đứa nhỏ này liền do ta thay tiền bối đào móc ra đi. Quý Nghiên Nhi âm thanh hung dữ cười một tiếng, xông về tu la nữ yêu. Lúc này, tất cả mọi người đều không có phát giác. Nguyên bản đêm tối tối tăm chân trời bay tới từng tầng ô vân, chậm rãi lũng tụ ở Tứ Hải Thư Viện trên không, mơ hồ, thấy rõ từng tia điện quang, xuyên qua tại tầng mây bên trong. Thiên kiếp đến, tất có người đột phá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.